Yêu hậu Mị Quốc, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe giọng nói của người thiếu nữ này, rõ ràng rất chán ghét vị nguyên chủ đang rơi xuống nước. Nhưng sao lúc này lại tìm người tới cứu nàng? Trúc Cầm cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Xưng hô đại tiểu thư này, nơi này là cổ đại. Nếu là cổ đại, nữ tử chưa lập gia đình mà bị một nam nhân cứu lên từ trong nước, có phải sẽ bị yêu cầu lấy thân báo đáp? Độc, quá độc, cái người tên Trần Lão Hắc nghe qua liền biết nhiều nhất chỉ là một hạ nhân, vị đại tiểu thư này để hắn tới cứu mình, là muốn làm gì? Trúc Cầm vô cùng tức giận, đồng thời, trong thân thể đột nhiên trào ra một luồng sức mạnh. Dùng đôi tay cứng đờ lau sơ mặt của mình, cuối cùng tầm mắt của Trúc Cầm cũng đã rõ ràng hơn một chút, sau đó liền phát hiện mình đang đứng ở chính giữa hồ nước, cũng nhìn thấy bên bờ đứng đầy người. Không chỉ có như thế, trong số những người đó, còn có mấy người đang cầm cây gậy trúc thật dài. Nguyên chủ dù có rơi xuống nước, cũng không đến mức lập tức chạy đến chính giữa hồ, càng không đến mức ngâm ở trong hồ cả một ngày. Những người này cầm cây gậy trúc, không phải vì cứu người, mà là muốn đẩy nguyên chủ vào giữa hồ. Trúc Cầm đang suy nghĩ về đủ loại tin tức của thân thể này, đột nhiên tin tức dũng mãnh tràn vào bên trong đầu óc của nàng. Thân thể của nguyên chủ tên là Tân Tâm, thứ nữ của Tân Viễn Hộ Bộ Thị Lang của Đại Tề. 35 năm trước, khai quốc hoàng đế của Đại Tề bởi vì bất mãn với tiền triều mà đứng lên khởi nghĩa vũ trang, cuối cùng trải qua mười mấy năm chinh chiến, ông ta đã thu phục được vài thế lực phản quân giống mình, sau đó đánh bại tiền triều, cuối cùng thành lập Đại Tề. Đại Tề thành lập đến nay chỉ mới có 20 năm, hiện tại còn có rất nhiều việc cần phải làm, mà phụ thân của Tân Viễn từng là cựu thần của tiền triều. Trong lúc thay đổi triều đại, có rất nhiều người đã lấy thân tuẫn tiết, cũng có nhiều người đứng về phía minh chủ, Tân gia thuộc về người sau. Tân gia là gia tộc đầu tiên quy phục Đại Tề khi phản quân đánh vào kinh thành, nhưng lại không được nhìn chúng, may mắn, bọn họ có một kỳ ngộ. Trưởng tử Tân Viễn thuộc đại phòng của Tân gia có học thức xuất chúng, lần đầu tiên Đại Tề mở khoa cử tuyển dụng người tài, vào năm hắn nhược quán đã thi đậu cao trung lọt vào tam giáp, trở thành thám hoa đầu tiên của Đại Tề. Không chỉ có như thế, hắn còn nhận được ưu ái của Bình Dương quận chúa ấp XXXXXXXXX đường muội của đương kim bệ hạ, con gái của An Vương. Ở trên Quỳnh Lâm Yến, Tân Viễn đã nhận được ám chỉ, sau khi về nhà vẫn luôn suy xét mãi, sau đó quyết định hưu nguyên phối, lại đi cầu thú Bình Dương quận chúa. Đúng vậy, lúc ấy Tân Viễn đã sớm thành thân, cưới Lâm Thị người đã đính hôn từ nhỏ với hắn. Tân Tâm là con gái nguyên phối của Tân Viễn, mẫu thân Lâm Thị của nàng sinh ra trong nhà thư hương thế gia, ban đầu Lâm gia còn hiển hách hơn Tân gia, nhưng đã suy tàn bên trong chiến loạn, nam đinh thành niên cơ hồ chết hết. Không có chỗ để dựa vào tự nhiên Lâm Thị cũng bị Tân gia tùy ý chèn ép, Tân gia muốn hưu nàng, cũng chỉ là chuyện của một câu nói. Cách chương.